Tám La Mã, phần phụ lục. Một nhỏ, bài ký về chuyện Quán Thế Âm Bồ Tát ứng tích tại chùa Viên Quang, Nam Ngũ Đài Sơn. Núi này cách tỉnh thành Thiểm Tây 70 dặm. Bài ký về sự thị hiện ứng tích, văn từ điển nhã, tường thuật sự việc tinh tường. Tiếc rằng diệu lực vô tác chẳng thể nghĩ bàn của Bồ Tát còn chưa được phát huy. Lượng tôi, Ấn Tổ tự xưng, chẳng nề kém tệ gượng soạn một bài tán để đặt ở trước, mong sao xử lý viên dung, thể lẫn dụng cùng được nêu tỏ. Nguyên do chúng sanh có thể cảm, nguyên do thánh có thể ứng, đều được nêu bày. Ngõ hầu người sau đọc đến liền phát bồ đề tâm, thấy người hiền mong được bằng, lấy tâm đức Quán Âm làm tâm mình, lấy việc của ngài Quán Âm làm việc của mình, để rồi cũng là đức Quán Âm trong đời vị lai. Tuy văn từ chẳng bóng bẩy trang nhã, nhưng ý nghĩa cũng đáng chấp nhận được. Lời tán rằng: Quán Âm đại sĩ trong vô lượng kiếp thành Phật đã lâu, vì độ chúng sanh chẳng lìa tịch quang, hiện thân Bồ Tát. Ngài còn ứng khắp quần cơ, hiện hình trong lục đạo, dùng 32 ứng thân, 14 vô úy, 4 vô tác diệu lực chẳng thể nghĩ bàn, tầm thanh cứu khổ, độ thoát quần manh. Nên dùng thân nào để độ được? Bồ Tát bèn hiện thân ấy để thuyết pháp. Khác nào trăng in bóng trên ngàn con sông, mùa xuân tăng trưởng muôn cây cỏ. Tuy trọn chẳng tính nghĩ, nhưng chẳng sai sót mảy may. Ấy là vì triệt chứng duy tâm, tỏ trọn tự tánh, vận lòng bi đồng thể, khởi lòng từ vô duyên, lấy niệm của chúng sanh làm tâm, lấy hết cảnh trong pháp giới làm lượng. Do vậy biết rằng vô tận pháp giới, vô lượng chúng sanh đều ở trong tâm tịch chiếu của Bồ Tát. Cho nên được mây bủa cửa từ, sóng trào biển bi, hễ cảm liền ứng, không nguyện nào chẳng thỏa. Thích Thánh Lượng đảnh lễ kính cẩn viết: Từ đây trở đi là phần ký về sự thị hiện ứng tích. Hang Đại Sơn Nham là chỗ rồng rắn ở, lâu năm biến thành yêu tinh, mặt tình gieo hung tác nghiệt, ăn nuốt không ngừng, gây họa lây cho dân chúng, biến ra hình thù quái dị bay lên, không ai chế ngự nổi. Nếu không phải bậc ứng thân đại sĩ, ai có thể cứu tế cho được? Vòi vòi thay diệu trí thần lực chẳng thể nghĩ bàn. Nhưng trong cảnh chẳng nghĩ bàn, gượng dùng văn từ để ghi chép, thuật lại sự tích, ngõ hầu gây lòng tin sâu xa cho những bậc quân tử cả ngàn năm sau. Xưa kia, vào đời Tùy, trong niên hiệu Nhân Thọ, năm 601 đến 604, núi này có độc long. Do nó có sức thần thông tạo bởi nghiệp lực, nên biến hình thành người mặc áo lông, đạo sĩ, cầm đan dược đi bán ở Trường An, trá xưng là tiên thuật để lừa kẻ ngu tục. Bảo thuốc ấy linh lắm, uống vào lập tức bay lên trời. Ô hô, người dân vô tri nhẹ dạ tin lời ấy. Phàm kẻ uống thuốc ấy bay lên trời không biết là bao nhiêu. Nào có biết sẽ bị rớt xuống sào huyệt của đạo sĩ ấy để thỏa bụng miệng của hắn. Dân cư một phương vẫn mê chẳng ngộ, chỉ có đức đại sĩ ta do sức bi nguyện, hiện thân tỳ kheo, kết cỏ làm am, sống trên đỉnh núi ấy, dùng sức diệu trí hàng phục yêu quái thần thông ấy, dùng gió từ thanh tịnh trừ khử nhiệt não cho nó, ý niệm từ bi thấm đến, độc khí ngầm tiêu, rồng được thanh lương ở yên trong hang núi. Dân chúng nhờ đức ấy đều giữ được mạng sống. chuyện quái dị xưa kia chẳng còn thấy nữa. Do vậy, sự thi ân linh ứng ấy thấu đến triều đình. Vị sư có công đối với đất nước, có ân đối với dân, nên lập chùa trên đỉnh núi để đáp tạ. Đại sĩ dùng gió từ mưa pháp cứu khắp Hàm Linh, huệ nhật sáng ngời thanh tịnh, phá các tối tâm. Do vậy, người quyền quý ngưỡng mộ, kẻ bình dân khâm phục phong cách, cắt lưới ái để quy chân, bỏ trâm anh để nhập đạo. Đại sĩ thường ngồi trên tảng đá, vượng núi thú hoang quay quần bên tòa, trăm loài chim tụ họp đông nghịch, đậu lặng lẽ như đang nghe pháp âm, một lúc sau mới bay đi. Ô hô, dựng chùa được một năm thì vào ngày 19 tháng 6, đại sĩ đột nhiên thị hiện vô thường, điềm nhiên nhập diệt. Mùi hương lạ ngập thất, sương sầu phủ kín trời, chim thú kêu ai oán, núi rừng đổi sắc. Lúc đó, mọi người trong chùa nghe triều đình sai sứ đem hương ban xuống, phụng chỉ phúng điếu, phong tặng để đề cao phước ngầm. Lúc làm lễ trà tỳ hỏa thiêu, trời đất tối tăm, trong khoảnh khắc ấy, nơi ấy hóa thành cõi bạc. Chợt nghe trên không trung vang lên tiếng tiêu tiếng trống, núi non lay động, mây lành phủ trùm, hương lạ ngào ngạt. Từ trên ngọn núi phía đông chợt hiện ra cái cầu vàng. Trên cầu thiên chúng đứng thành hàng, ai nấy cầm tràng phan và rải hoa vàng phơi phới chẳng rơi xuống đất. Cuối cùng, trên ngọn nam đài, trăm thứ báu chói ngời, nhiều không biết xuể, xông lên tận trời không ngần mé. Trong đó, Bồ Tát hiện tướng tự tại đoan nghiêm, từ dung vĩ đại rực rỡ anh lạc, thù y là thứ áo cực nhẹ. Gió trời hiu hiu sáng ngời trước mắt. Khi ấy, hai chúng tăng tục 1,100+ người đều thấy dung nghi thật sự, buồn vui lẫn lộn, không ai chẳng khóc lóc chiêm lễ quy y xưng danh hết sức cung kính. Lúc ấy mới biết là Quán Âm đại sĩ thị hiện ứng tích vậy. Thanh khí dị hương động lại cả tháng. Quan Tả Bộc Xạ là ông Cao tấu trình đầy đủ sự việc. Hoàng thượng xem tờ biểu, than thở hồi lâu, thâu thập di cốt, lập tháp, đích thân viết biển đề ban hiệu là Quán Âm Đài Tự, ban tặng ruộng đất rừng núi mỗi chiều rộng trăm dặm. Mỗi năm ban ngự hương để chư tăng làm lễ cúng tôn sùng pháp hóa rộng lớn. Đến năm đại lịch thứ 6 771 đời Đường, đổi tên chùa thành Nam Ngũ Đài Sơn Thánh Tọ. Đổi tên chùa thành Nam Ngũ Đài Sơn Thánh Thọ Tự. Thời Ngũ Đại chiến tranh liên miên, điện vũ thuộc các đài đều bị thiêu hủy, chỉ còn tàn tăng, nhà nát ở lẫn cùng gỗ đá. Đến mùa hạ năm Thái Bình Hưng Quốc thứ 3 978 đời Tống, trước sau 6 lần, Bồ Tát hiện những điềm lành như mây lành có hình tròn 5 màu. Vị tăng chủ trì là Hoài Vĩ, tường trình đầy đủ lên quan phủ Doãn, được quan tâu lên triều đình. Triều đình bèn sắc tứ bản vàng, đề là Ngũ Đài Sơn Viên Quang Tự. Do vậy, tu sửa, xây thêm điện báu, đắp vẽ tượng Bồ Tát. Ráng khói hương cùng vàng ngọc đua sáng, điệu mỏ cùng tiếng gió thổi qua rặng tùng cùng diễn nhiệm màu. Nhà cửa trong các đài trên dưới đều xây dựng mới, trụ trì tiếp nối hương đèn chẳng dứt. Từ quang chiếu sáng, đá ươm mây lành, mưa pháp thấm đẫm, nước thành cam lộ. Cách mấy trăm bước về phía nam của đài có một thạch tuyền chảy vào một cái ao hình vuông, sắc vị ngọt sạch, trừ được nhiệt não, làm tư nhuận sự khô kháo. Mở rộng ra, thời tràn ngập xa giới, các cõi nước nhiều như cát. Thâu lại thì ao đá lặng trong. Có lúc hạn hán gắt gao, người nghinh thỉnh đứng nối tiếp nhau bên đường đều được cảm ứng như lòng mong. Châu Quận đều ghi rõ chuyện này trong sách vở. Hữu tình được hưởng phước, cây cỏ đượm ân, từ xưa đến nay tiếng tâm chẳng mất. Ôi đại thánh dùng sức bi nguyện phước phủ một phương, mà dân một phương ấy cũng chẳng quên ân phước từ bi. Mỗi dịp thanh minh và nhằm ngày kỵ vào mùa hạ, chẳng ngại xa xôi trăm dặm, người ta trèo leo khó khăn hiểm trở đều mang tấm lòng thanh tịnh noi dấu chân lên đến nơi, nào phải chỉ trăm ngàn vạn. Diều già dắt trẻ đông nghịch đường nẻo kéo dài hơn cả tháng, ai nấy đều dùng hương hoa âm nhạc lọng lụa tràn phan vật dụng cần dùng để cúng dường, rồi đầu mặt đảnh lễ hết sức cung kính chiêm ngưỡng hình tượng, đi nhiễu tán thán, không ai chẳng gột tội được phước trừ chướng đượm ân, nào uổng công bôn ba leo trèo. Vị tăng trong chùa là pháp nhẫn lo rằng năm tháng đã lâu dấu thiên bị chìm mất, nên đem các tấm bia hư vỡ nhờ ghi chép lại. Phổ Minh cố tự tạ nhưng chẳng được, thật xấu hổ chẳng phải là tay văn tài. Nếu gặp được bậc hiền sĩ sửa đổi cho đúng, chẳng hợp lẽ hơn ư? Thái Bạch Sơn thích Phổ Minh kính cẩn soạn vào ngày rằm tháng Giêng năm Chí Nguyên thứ 7 1270, tức năm Canh Ngọ. Nhật Đô Viện Chủ thích Trừng Uyên lập bia. Số 2 nhỏ ghi lại lời sờ voi, ý nói, nói mò về niệm Phật Tam Muội. Nguyên cảo của sư Liễu Dư đã bị lược bớt do Phật học Tùng Báo bỏ lầm mấy câu, vì thế sao lục nguyên văn. Năm Bính Ngọ, tôi yểm quan tại chùa Bảo Khánh ở Từ Khê, tỉnh Chiết Giang, tà tuyệt duyên đời, tu tập tịnh nghiệp. Gặp đúng dịp vị chủ giảng trong chùa là Pháp sư Đế Nhàn giảng Di Đà Sớ Sao gần chỗ bế quan. Tôi bèn bắt chước chuyện khuôn sung, khoét vách khi xưa, đục một lỗ nhỏ nơi vách phòng bế quan, chẳng lìa đương xứ thường dự giảng tòa. Theo sách Tây Kinh Tạp Kỷ, không rõ tác giả, thì khuôn sung tự Trĩ Khuê, nhà rất nghèo, chăm học nhưng không có đèn đuốc, bèn khoét một lỗ nhỏ trên vách để đọc nhờ đèn hàng xóm. Trong xóm có một nhà giàu sở hữu rất nhiều sách. Khuôn sung bèn đi làm thuê cho nhà ấy không lấy tiền công để được đọc sách. Sau này đỗ đạt, ông giữ chức bác sĩ cấp sự trung, chuyên giảng kinh sách cho hoàng tộc và bá quan, cũng như từng giữ chức thái tử thiếu bảo, chuyên dạy hoàng tử. Có lúc ông từng làm quan đến chức thừa tướng đời Hán Nguyên Đế. Từ đấy tôi niệm Phật càng cảm thấy thân thiết. Phật hiệu vừa khởi lên, vọng niệm hoàn toàn tiêu, khắp thân mát mẻ, trong lòng cảm thấy vui sướng, khác nào cam lộ rưới đảnh, đề hồ thấm tâm. Sự vui sướng ấy không gì sánh ví được. Một ngày nọ có khách đến quan phòng hỏi rằng: tôi đã tu trì pháp niệm Phật hơn 20 năm, đối với việc sanh lòng tin phát nguyện tu trì, không gì không chân thành thiết tha, nhưng nghiệp sâu chướng nặng. rốt cuộc vẫn chưa thể đạt được đến cảnh giới nhất tâm bất loạn. Trộm xét, căn tánh tôi chỉ đáng đới nghiệp vãng sanh. Tuy trong đời này, pháp niệm Phật tam muội tôi không dám mong mỏi, nhưng pháp nào có thể đạt được, tướng nào sẽ đạt được nơi tam muội ấy? Xin Thầy hãy vì tôi mà dạy cho. Tôi nói, cảnh tướng của tam muội chỉ có chứng mới hiểu rốt ráo được, như người uống nước nóng lạnh tự biết. Tôi đã chưa chứng, làm sao tuyên nói được? Khách cố kèo nài chẳng thôi. Tôi nói, nếu luận về pháp thì phải trong lúc đang niệm Phật liền xoay trở lại quán niệm ấy, chuyên chú một cảnh, đừng để rong ruổi theo bên ngoài. Niệm niệm chiếu soi nguồn tâm, tâm tâm khế hợp Phật thể, quay trở lại niệm nơi cái niệm của chính mình, quay trở lại quán chính sự quán của mình. Hễ niệm liền quán, hễ quán liền niệm, sao cho toàn bộ niệm chính là quán, ngoài niệm không có quán. Toàn bộ quán chính là niệm, ngoài quán không có niệm. Quán và niệm tuy giống như nước với sữa, vẫn chưa đạt đến cội nguồn. Phải hướng về một niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà thể cứu, suy xét cho thấu hiểu từng tầng một, khăng khăng chăm chú hướng đến. Càng thể cứu càng tha thiết, càng hướng đến càng thân thiết, cho đến khi lực cực công thuần, đột nhiên niệm rớt mất, chứng nhập cảnh giới không niệm, không chẳng niệm. Như câu nói rằng, linh quang riêng chiếu, thoát khỏi căn trần, thể lộ chân thường, chẳng chấp vào văn tự, tâm tánh vô nhiễm, vốn tự viên thành, chỉ lìa vọng niệm, chính là như như Phật. Chính là nói về ý này vậy. Công phu đến mức này là đắc pháp niệm Phật, cảm ứng đạo giao rất dễ đắc lực. Tướng ấy giống như mây tan giữa hư không, bầu trời xanh lộ ra hoàn toàn, đích thân thấy được bản lai vốn không có gì để thấy được. Vô kiến chính là chân kiến, hữu kiến là đọa vào trần. Đến mức độ này thì sắc núi, tiếng suối đều là đệ nhất nghĩa đế. Quạ kêu, sẻ hót, không gì chẳng phải tối thượng chân thừa. Sống động hoạt bát nơi các pháp, chẳng trụ một pháp nào. Ánh sáng rực rỡ chiếu ngời các cảnh, nhưng trọn chẳng có một vật nào. Nói đến dụng của nó thì như mặt trời buổi mai mọc lên từ phía đông, tròn trịa, chiếu sáng ngời. Nói đến thể thì như vầng trăng rạng rỡ lặn bên phía tây, thanh tịnh, tịch diệt, vừa chiếu vừa tịch, vừa tịch vừa chiếu, cùng tồn tại, cùng biến mất, dứt bặt đối đãi một cách viên dung. Ví như tuyết phủ ngàn quả núi, biển dung nạp muôn mạch nước, chỉ là một sắc, trọn chẳng có vị gì khác, không vướng mắc, tự tại tự như. Luận về lợi ích thì hiện tại tuy chưa lìa ta bà, đã thường dự hải hội, lâm chung lên ngay thượng phẩm, đốn chứng Phật thừa. Chỉ có người trong nhà mới biết được chuyện trong nhà, đem ra nói với kẻ ở ngoài cửa chắc chắn sẽ bị bán bổ. Đó là điều không còn nghi ngờ gì nữa. Người ấy lại hỏi, con người trong sanh hoạt thường nhật, thường gặp đủ mọi duyên, làm sao có thể lọt vào mắt là bồ đề, chuyện gì cũng là đạo cho được? Tôi đáp rằng, tâm sanh thì đủ mọi pháp sanh, tâm diệt thì mọi thứ pháp diệt. Vạn cảnh chẳng ngoài một tâm, một tâm dung thông vạn cảnh. Nếu hiểu rõ tâm thể vốn không, nào ngại bao trùm vạn tượng. Phải biết, vạn tượng như huyễn, sanh diệt chỉ là một tâm, các duyên không trói buộc, vốn tự giải thoát. Sáu trần không ác, vẫn đồng chánh giác. Tâm và cảnh như một, nào có vướng mắc? Chẳng thấy sự sự vô ngại pháp giới trong Kinh Hoa Nghiêm nói đó sao? Nói rằng, hết thảy các cõi nước trong mỗi một trần, hết thảy tâm trong mỗi một tâm, trong mỗi một tâm một trần lại lần lượt có đủ lẫn nhau, trùng trùng vô tận không chướng ngại. Vì vậy, khí giới, ý nói y báo, sợi lông, hạt bụi, đài mây, lưới báu đều tuyên biển tánh, đều diễn chân thừa. Theo chiều dọc cùng tột ba đời, theo chiều ngang trọn khắp mười phương. Tìm một chỗ chừng bằng đầu sợi lông không phải là đạo, cũng không thể được. Vì vậy, pháp gì chuyện gì không phải là đại tịch diệt trường. Tâm tâm niệm niệm đều khế hợp biển Tát Bà Nhã, tức nhất thiết trí. Duy tâm diệu cảnh, duy cảnh diệu tâm, lìa tứ cú, tuyệt bách phi, dứt bậc đối đãi một cách viên dung, làm sao có thể nghĩ bàn cho được. Những điều vừa nói trên đây như người mù sờ voi, tuy chẳng lìa voi, chỉ sợ chẳng phải là toàn thể con voi. Xin ghi lại để dâng cho các vị xem xét. Số 3 nhỏ. Khuyên thiêu hủy dâm thư. Cư sĩ Trương Thụy Tăng ở Duy Dương cho khắc lại sách Cách Ngôn Liên Bích nhờ Quan Giảo Đính. Do nguyên văn sách ấy chất phát sơ lược, khó gây cảm động lòng người, nên tôi bèn sửa chữa cho văn lẫn nghĩa đều suôn sẻ thông suốt. Cư sĩ muốn lưu truyền rộng rãi, khuyên quan nên đăng kèm vào bộ văn sau. Do vậy, tôi bèn lược thuật duyên khởi để khắc thêm vào phần phụ lục, mong người đọc chẳng thấy tôi ăn theo sự tốt đẹp của người khác mà chê cười. Thích Ấn Quan ghi. Sau thời Tam Đại là ba triều đại Hạ, Thương, Châu. Cõi đời lắm tà kiến, nhưng loại tà kiến gây hại cho thế đạo nhân tâm nhất thì không gì bằng tiểu thuyết dâm từ. Bởi lẽ, kinh truyện của Thánh Hiền chỉ sợ chẳng thể làm cho sự ngu mê của thiên hạ được tỉnh giác, nhưng tiểu thuyết dâm từ lại chỉ sợ không thể phá hoại được sự liêm sĩ của dân chúng. Vì vậy, tiểu thuyết ra đời thì phong hóa dâm ô liền mạnh mẽ. Hễ dâm từ hưng thịnh thì trinh đức bị suy. Dầu không có tâm thẹn ghét, há bằng lòng làm chuyện cầm thú, nhưng nếu con em thông minh, phụ nữ linh mẫn, một phen xem đến những sách ấy, sẽ đều bị mê hoặc. Thoạt đầu thì thấy từ chương bóng bẫy cho là hay khéo, kế đến là tâm tình bị chuyển biến theo văn chương, chẳng tự chống chọi được, đến nỗi rốt cuộc cam lòng đem cái thân mong thành thánh thành hiền, yên nhà yên nước để khoét ngạch vượt tường, cắp hương trộm ngọc, hoàn toàn chẳng hề tiếc nuối, đều là vì bị những tà thư làm mê hoặc vậy. Chất độc của những sách ấy còn quá mức cả ướp phê xương, hãm người còn hơn hầm sâu tuyết phủ, khiến cho con người diệt lý loạn luân, giảm phước tổn thọ, tan nhà diệt thân, ô nhục tổ tiên tuyệt tự. Nguyên văn là mật tiễn phê xương, tức trái cây làm thành mứt, ướp lẫn chất arsenic, ngon ngọt, nhưng ăn vào sẽ bị trúng độc mà chết. Đến khi chết đi, thần thức còn bị đọa trong địa ngục, chịu các sự khổ cùng cực trải kiếp dài lâu, không do đâu được thoát ra, chẳng đáng buồn ư? Phàm những ai viết các sách ấy và kẻ buôn bán những sách ấy, tội còn nặng hơn tội đứng đầu bè lũ phản nghịch, cầm đầu loạn tặc, ắt bị phép nước tru lục, luật trời chẳng tha. Kính khuyên những vị danh tiếng vĩ nhân đang nắm quyền và hết thảy những bậc nhân từ quân tử có tâm lo cho thế đạo, phàm trông thấy những kẻ như vậy đều tận tụy khuyên họ nên đổi nghề. Phàm thấy những sách ấy và những ván khắc sách ấy đều sốt sắng khuyên tiêu hủy sạch hết đi. Hễ có sức thì tự mình đảm nhiệm, nếu không có sức thì khuyên nhiều người cùng làm. Lại mong lần lượt chỉ dạy lẫn nhau, khiến cho ai nấy đều bắt chước theo, ngõ hầu thế gian vĩnh viễn không còn có những sách ấy nữa. Nhân dân đều đôn đốc giữ vẹn luân thường mới thôi, ác sẽ thấy Phật trời che chở như mây nhóm, tai chướng băng tiêu, thân tâm yên vui, cửa nhà được hưởng tốt lành, giàu sang mạnh khỏe bình yên, thân hiện đời hưởng ngũ phước như cơ tử đã nêu trong thiên sách hồng phạm của Nho Gia, tước vị tăng cao, hậu duệ được hưởng trăm điều lành như đã nói trong bài Y Huấn. Y Huấn là một thiên sách của Y Doãn, trong đó có câu: làm điều lành thì trăm điều tốt lành giáng xuống, làm điều chẳng lành thì trăm tai ương giáng xuống. Riêng đem bốn điều hại của việc cất chứa những tiểu thuyết và 10 cách tiêu hủy dâm thư ghi tường tận ở phần sau. Mong sao những người có tâm lo cho thế đạo nhận lấy hành theo. Bốn điều hại, 10 cách tiêu hủy, xin xem trong Cách Ngôn Liên Bích. Số 4 nhỏ: phương thuốc thần diệu để cai thuốc phiện. Ngàn vạn phần chẳng được thêm một vị thuốc nào khác vào, hễ thêm vào thì bài thuốc không còn linh nghiệm nữa. Nha phiến gây hại, những người bị mắc hại chẳng biết là bao nhiêu. Những đồng bào có chí thường muốn cai nghiện, nhưng khổ vì không có phương thuốc tốt lành. Gần đây, những thuốc hoàng để cai thuốc phiện bán trên thị trường phần nhiều bỏ thêm chất độc ma phi, tức morphine. Tuy có thể đè nén được cơn thèm thuốc, nhưng người dùng bị hại càng quá hơn nữa. Nay, phương thuốc thần diệu này giản tiện, dễ chế biến, có lợi, không gây hại. Chỉ mong sao những ai có chí cai hút nha phiến đều mau chiếu theo toa mà uống, bách phát bách trúng, muôn vàng phần chớ coi thường. Toa thuốc như sau: cam thảo Radix glycyhis 8 lạng, xuyên bối mẫu Bunbus fertilizer hosa 4 lạng, đỗ trọng Eucomia unmoist oliver 4 lạng. 1 lạng hay 1 lượng gồm 10 tiền, tùy theo địa phương mà chênh lệch từ 36 đến 40 gram. Hiện thời, tại Trung Hoa Đại Lục quy định một lạng là 50 gram, trong khi Đài Loan và Hương Cảng quy định một lạng là 37.429 gram. Cách uống như sau: 3 ngày đầu, mỗi ngày dùng một lạng thuốc cao, bỏ thêm một tiền thuốc phiện. Ngày thứ 4, 5, 6, cứ mỗi một lạng thuốc cao bỏ thêm 8 phân thuốc phiện. 1 phân là 1 phần 10 tiền, khoảng từ 3.7 gram đến nửa gram, tùy theo dùng hệ thống đo lường của Trung Quốc hay Đài Loan. Ngày thứ 7, 8, 9, cứ mỗi lạng chỉ thêm 6 phân. Đến ngày thứ 10, 11, 12, cứ mỗi lạng bỏ thêm 4 phân thuốc phiện. Đến ngày 13, 14, 15, mỗi một lạng thêm 2 phân thuốc phiện. Đến ngày 16, 17, 18, mỗi lạng thêm một phân thuốc phiện. Sau ngày 18, cứ mỗi lạng thêm một phân thuốc phiện. Lại uống 7 ngày, sau đấy không cần thêm thuốc phiện vào nữa. Uống xong thuốc cao này, bệnh nghiện tự dứt, không khó chịu cũng như chẳng bị hết thảy bệnh vặt. Thật là phương thuốc kỳ diệu. Cai nghiện xong, chớ hút lại. Yêu tiết quan âm thời gian, bảo dưỡng tinh thần, hết sức cầu mong. Trong lúc đang uống thuốc cai nghiện, phải kiêng chất chua. Biện pháp phòng ngừa. Nếu đang cai nghiện mà nảy sinh những bệnh tật khác, thì với mỗi lạng thuốc cao, chiếu theo kỳ hạn mà tăng thêm một phân thuốc phiện, chớ bỏ quá nhiều, tự nhiên bệnh sẽ lành, vạn người chẳng sót một ai. Phương thuốc này trị lành rất nhiều người, có kẻ mỗi ngày hút 2-3 lạng thuốc phiện, uống vào một liều đều dứt được cơn nghiện. Chẳng những không sanh bệnh tật, tinh thần lại còn mạnh mẽ, cực kỳ linh nghiệm. Nguyên bạc, lời bạc cho bộ Tăng Quản Văn Sao. Bài này do Từ Văn Úy viết. Pháp sư Ấn Quang, pháp danh Thánh Lượng, biệt hiệu Thường Tàm, nghĩa là thường hổ thẹn, là người huyện Cáp Dương, tỉnh Thiểm Tây, trụ tích tại lầu Tàng Kinh của chùa Pháp Vũ Phổ Đà, đời hiếm người biết đến. Năm Giáp Dần 1914, cư sĩ Cao Hạc Niên đem mấy thiên trong văn sao của sư đăng tải trong Phật Học Tùng Báo. Úy tôi nhận lấy đọc, chắp tay hoan hỷ, than là chưa từng có. Đại pháp suy kém, lúc này là cùng cực. Chẳng ngờ trong đời còn có bậc đủ chánh tri chánh kiến như thầy tôi. Tiếp nối huệ mạng của Phật chính là đây. Văn của sư không một chữ nào không có lai lịch. Sự thâm nhập được hiển lộ, phù hợp khéo léo với thời cơ, quả thật là thuốc tốt lành thích ứng căn bệnh trong đời mạt pháp vậy. Mùa xuân năm Mậu Ngọ 1918, suốt năm đã thu thập dò hỏi được 20 thiên văn chương, bèn đem in ở kinh đô, đó là bộ sơ biên. Quay về ý kiến sư tại Phổ Đà, tôi thâu thập được khá nhiều bản cảo, lại được những người quen biết bè bạn sao lại những thư của sư gửi cho xem. Mùa thu năm Kỷ Mùi 1919, tôi lại đem những bản đã sao lục hay giữ được gồm 38 thiên in thành bộ tục biên. Mùa đông năm ấy đi cứu tế trở về Nam, tăng tục miền Nam tìm đọc sách ấy càng nhiều, bèn thương lượng với Thương vụ Ấn Thư Quán in lại để lưu truyền rộng rãi. Lại được ông Trương Văn Lôi ra sức thu góp rộng rãi, cùng với úy tôi tiếp tục thu nhập bản cảo, tổng cộng tăng thêm 34 thiên. Do ba vị Châu Mạnh Do, Châu Xích Manh, Hoàng Ấu Hy kết hợp bộ sơ biên và tục biên, phân loại sắp xếp theo thứ tự, giảo duyệt cặn kẽ, so với hai lần in trước lại càng hoàn thiện hơn. Sách soạn thành, kính cẩn ghi lại duyên khởi như thế đó. Trọng Đông, giữa mùa đông năm Canh Thân 1920, Từ Văn Úy ở Chiết Tây kính đề. Số 6 nhỏ, công đức in tạo kinh tượng. Hoằng Nhất Thích Diễn Âm dạy Đại Cương, Hoằng Thật Vưu Tích Âm diễn dịch. Chúng sanh trầm luân trong biển khổ, ắt phải nhờ vào thuyền từ cứu tế. sau này sẽ có lúc được độ thoát. Phật pháp hóa đạo trong thế gian hoàn toàn cậy vào kinh tượng để duy trì, hầu truyền đăng cho vô tận đời sau. Bởi lẽ ấy, phàm những ai có thể phát tâm đối với kinh Phật, tượng Phật, hoặc khắc, hoặc chép, hoặc tạc, hoặc đắp, hoặc thếp vàng, hoặc vẽ vời, các cách in tạo như thế, hoặc cạn kiệt tâm mình, một mình ra sức lo liệu, hoặc vì sức mình chẳng đủ, bèn khuyên rộng rãi mọi người, hoặc lưu thông những kinh tượng người khác đã in tạo để cúng dường, hoặc thấy người khác vừa in tạo bèn tán trợ hoặc hoan hỷ, thì công đức của những người ấy đều thật rộng thật lớn, chẳng thể dùng toán số tầm thường để tính toán được. Vì sao vậy? Phật lực vô biên khéo dẹp các khổ, chúng sanh vô lượng nghe pháp khó lắm. Nay những người gây công đức in tạo ấy khai thông cầu pháp, hoằng dương sự giáo hóa rộng lớn, thí rộng khắp bè báu, giúp khắp những ai hữu duyên. Tâm lượng ấy rộng lớn, quả thật chẳng thể nghĩ bàn. Vì vậy, công đức ấy cũng rộng lớn chẳng thể nghĩ bàn. Kính đem những lời vốn do kinh dạy, nêu đại lược 10 lợi ích lớn, kính cẩn dùng lời văn nông cạn để lần lượt trình bày như sau. Thứ nhất, các thứ tội lỗi đã tạo trước đây, hễ nhẹ bèn lập tức tiêu diệt, nặng thì cũng chuyển thành nhẹ. Tham sân si là chủng tử tạo nghiệp, thân khẩu ý là cơ quan để làm ác. Đêm thanh tự kiểm điểm, đời này đã phạm nhiều tội chẳng thể tính được. Nếu gộp những tội đã phạm trong nhiều đời, thì tội nghiệp đã tạo nhiều như núi băng nơi xứ lạnh, chẳng thể không sợ hãi. Tuy nhiên, tội tánh vốn không, nếu giấy động tâm cơ chuộc tội, thệ nguyện lưu thông thánh kinh, trang nghiêm tượng Phật, thì núi băng tội ác một khi gặp phải huệ nhật, lẽ nào chẳng tiêu giảm không dấu vết ư? Thứ hai, thường được các thần thiện thần ủng hộ, hết thảy tai nạn ôn dịch, nước lửa giặc cướp đao binh lao ngục đều chẳng bị hứng chịu. Những thứ ác báo trong nhân gian không gì chẳng phải là do ác nghiệp đã tạo trong nhiều đời. Thiện lực trong một niệm có thể xoay chuyển được lòng trời. Tu hành thiện nghiệp phải bắt đầu từ chuyện thuận tiện, dễ làm nhất, là công đức thù thắng do in tạo kinh tượng mà làm, sẽ cảm động những vị thần tốt lành nên được họ hộ vệ. Điều này quả thật có mối quan hệ lợi ích lẫn nhau. Bởi lẽ, dù là thần đạo hay thiên đạo, nói theo Phật pháp đều bị túc nghiệp sai sử, chưa thoát khỏi cái nhân khổ luân chuyển bao kiếp. Do vậy, khi Đức Như Lai thuyết pháp, thường có vô số thiên thần cung kính ủng hộ. Khi Ngài A Nan kết tập kinh, tứ đại thiên vương nâng án, in tạo kinh tượng là chuyện chư thiên long thần hoan hỷ phi thường. Do công đức này cảm được những vị thần tốt lành thường ủng hộ cho, hết báo thân này lìa các tai ách. Đây là chuyện phải như vậy, chứ không phải nhờ may mắn mà được các thần ủng hộ đâu. Thứ ba, oán đối đời trước đều được lợi ích nơi pháp, được giải thoát, vĩnh viễn tránh khỏi nỗi khổ tầm thù báo phục. Hết thảy các thứ hành vi ngang ngược kết oán, như tranh giành, ghen ghét, dối trá, vu hãm, cướp đoạt, tàn sát, vân vân trong thế gian, không gì chẳng bắt nguồn từ ý niệm tự tư tự lợi. Phật pháp lấy phá trừ ngã chấp làm công trình bậc nhất để cứu khổ, gột sạch nạn. In tạo kinh tượng lợi ích khắp nhân gian là công đức pháp thí chẳng thể nghĩ bàn, ảnh hưởng rất rộng. Một giọt mưa pháp thừa sức dập tắt lửa sân oán đối nhiều đời, hóa thù thành ân, chuyển họa thành phước. Quyền ấy có bao giờ chẳng do chính ta thực hiện đâu. Thứ tư, dạ xoa ác quỷ chẳng thể xâm phạm. Rắn độc cọp đói chẳng làm hại được. Hạnh xấu kêu tham là cái nhân sâu xa khiến đọa lạc trong quỷ đạo. Lửa sân vô minh là điềm gây nên tai ương độc trùng. Kết oán nhiều đời, tầm thù trăm kiếp. Ác duyên chưa chín mùi, mặc ý tiêu dao. Đến khi cơ hội đã tới, nhờ ai giải cứu đây? Quỷ mị xâm hại, cọp rắn bức bách. Nghiệt do mình tự gây, chẳng phải là chuyện ngẫu nhiên. Người tu kinh sợ, in tạo kinh tượng, hành sám hối tội sẵn. Do vậy, dù có ác duyên cũng đều được tiêu trừ. Nếu lâm vào hiểm địa, liền hóa thành đường bằng phẳng. Thứ năm, tâm được an ủi, ngày không hiểm sự, đêm không ác mộng, vẻ mặt tươi sáng, khí lực sung mãn, việc làm tốt lành thuận lợi. Trần thế đông người, mười phần có đến bảy tám phần gặp cảnh kinh hãi, ưu phiền, nghi ngờ, buồn bã, áo não, oán hận, thống khổ. Trong một đời chúng ta, trong mười phần có đến bảy tám phần lâm vào cảnh kinh hãi, ưu phiền, nghi ngờ, buồn bã, áo não, oán hận, thống khổ. Ấy là vì chấp ngã. Những gì ở ngoài, ta đều đứng vào vị trí đối lập, một mình kháng cự mọi người, nguy ngập hết sức. Huống chi, dục tâm khó thỏa giống như hang sâu, vô sự lại tự khuấy rộn mình, không gió cũng nổi sóng. Đấy chính là lý do hình là đầm tội, thân là gốc khổ vậy. Phật Pháp khéo diệt các gốc khổ, những người in tạo kinh tượng sẽ được đượm pháp mà thông sáng, hoặc ngầm được gia bị trở thành thông suốt nhanh lẹ, các chướng tiêu sạch, tâm yên thần khỏe, thân sắc tươi nhuận là chuyện chắc chắn vậy. Thứ sáu, chí tâm phụng pháp, dẫu không mong cầu, tự nhiên cơm áo dư dật, gia đình hòa mục, phước thọ dài lâu. Cư xử với người, thấy biết chỉ một niệm chân thật. Hễ có việc gì cần làm, bèn làm ngay, không suy tính, không mong cầu. Phát tâm thật chân thành, thiết tha, vận dụng hết sức lực, tự nhiên thành tựu thật cao trỗi. Đối với việc in tạo kinh tượng, chí thành ngút trời, người chí tâm phụng pháp, thực hiện bằng lòng chân thiết khẩn khoản như thế, dẫu chẳng tính đến công đức, mà công đức đạt được quả thật không hạn lượng. Ở đây chỉ nói lên một phần phước thế gian người ấy đạt được mà thôi. Tự nhiên mỗi một điều đều đạt đầy đủ, không chút khiếm khuyết. Nếu lại có người tâm ôm hy vọng rồi mới làm điều thiện, do phát tâm không chân thiết, kết quả liền nhỏ nhoi, mỏng manh, ấy là điều có thể đoan chắc. Tuy nhiên, một niệm lành, một đồng nhỏ nhặt, đều chẳng luống uổng, đều có vô lượng quả thù thắng. Ví như một hạt thóc gieo xuống đất màu mỡ, một biến thành trăm, sau năm lần biến đổi, bèn hóa thành trăm vạn triệu. Người tạo công đức hoằng pháp, há chẳng thể có kế sách lớn lao, không có quyết tâm như vậy sao? Thứ bảy, lời nói việc làm khiến trời người hoan hỷ. Đến bất cứ đâu, thường được nhiều người dốc lòng thành yêu mến, hâm mộ, cung kính lễ bái. Đời trước mang lòng ganh ghét, thốt lời phỉ báng, nêu chuyện ác của người, bộc lộ chỗ dở của người, thỏa ý một chốc, chết đi trầm luân trăm kiếp, thảm khổ muôn bề, chịu đủ hết thảy ác báo. Một mai sanh trong nhân gian, nhân duyên xấu hèn, đi đến bất cứ đâu đều bị chán ghét, làm bất cứ chuyện gì đều không kết quả. Nhưng người hoằng dương Phật Pháp đã gieo nhân lành từ đời trước, giữ tấm lòng báo ân, mang tâm niệm lợi lạc mọi người. Hoặc tịnh tam nghiệp, tạo công đức chép kinh vẽ tượng. Hoặc bỏ ra nhiều tiền để làm công đức in kinh tạo tượng, sẽ đạt được phước thù thắng chẳng thể tính lường. Hiện tại, hết thảy mọi người kính yêu người ấy vốn là do công đức hoằng pháp trong đời trước mà ra. Sau này, hết thảy những người khiến đại chúng vui mừng kính trọng, quả thật cũng là do công đức hoằng pháp trong hiện tại mà ra. Trồng cây gai được gai gốc, trồng sen được ngó sen, mỗi một hậu quả đều do mình gieo trồng vậy. Thứ 8, ngu chuyển thành trí, bệnh tật thành khỏe mạnh, khốn đốn chuyển thành hanh thông. Làm thân phụ nữ thì đến khi báo hết, nhanh chóng chuyển thành thân nam. Đời trước keo lận trong việc dạy dỗ, cũng như phóng túng buôn lời bán pháp, mặc sức hủy bán người có đức, thì tội nặng trầm luân, ắt phải chịu về sau, lại còn bị quả báo nhiều kiếp ngu xuẩn vô tri. Đời trước vì bụng miệng tham lam nên mặc sức giết hại muôn thú chim chóc, cũng như từng làm phường chài đồ tể thợ săn đầu bếp, cũng như từng nắm quyền chế tạo hung khí, hỏa khí, độc dược vân vân, trợ giúp cho sát nghiệp hung ác của người khác được thành tựu, thì sau khi tội nặng trầm luân đã trả hết, lại còn phải bị quả báo nhiều kiếp tàn phế bệnh ngặt. Đời trước tham dục không nhàm, chỉ biết bóc lột người để béo thân mình, keo tiết tàn tệ, chẳng chịu mở túi tiền chu cấp, thì sau khi trả hết tội nặng trầm luân, lại còn bị quả báo nhiều kiếp bần cùng khốn khổ tai ách. Đời trước tri kiến hẹp hòi, mang tâm vua vậy, xảo ngôn bóng bẫy, giấu giếm, thêu dệt dối trá, lựa dịp đưa đẩy, đo lường thiếu hụt, chần chừ lười nhát, dựa dẫm thành tánh, phiền não cấu nặng nề, oán hận phẫn nộ dễ phát, tâm đố kỵ sâu dày, tình dục lừng lẫy, thì sau khi trả hết tội nặng trầm luân, lại còn phải nhiều kiếp mắc báo làm thân nữ. Chỉ có Phật pháp khéo cởi gỡ các ràng buộc. Biển khổ vô biên, quay đầu lại là bờ. Núi tội muôn nhận, nhận là đơn vị đo lường thời cổ, một nhận bằng khoảng chừng 8 thước tàu. Dứt niệm liền không. Do vậy, nhờ công đức vô thượng của việc kiền thành lưu truyền kinh Phật, trang nghiêm tượng Phật, tội tích lũy từ quá khứ tự nhiên giảm trừ, phước thù thắng trong vị lai ngầm được viên mãn thành tựu. Thứ 9, vĩnh viễn lìa ác đạo, thọ sanh trong thiện đạo, tướng mạo đoan chánh, thiên tư siêu việt, phước lộc thù thắng. Hết thảy hàm linh xả thân thọ thân qua lại trong sáu đường như bánh xe quay, ngàn đời vạn kiếp thường trong cảnh mộng, làm thiện không ngừng, tội hết ắt thăng lên, kiêu căng phóng túng quên gốc, gieo nhân đọa lạc, làm ác lắm nổi, phước hụt thọ tổn trăm ngàn vạn lần, ác báo thật đáng kinh hãi. Địa ngục ngạ quỷ và súc sanh đọa trong ba đường ác, muôn kiếp trầm luân, khó được dễ mất, thân người như vậy đó. Tạo nghiệp thập thiện, tu hành ngũ giới, sanh trong trời người, túc phước chẳng nhẹ. Chư Phật Như Lai thương lẫn xót đều sâu, rộng thuyết pháp cho. Đầu tiên chú trọng việc nhiếp tâm, chánh niệm vô tác, lìa cấu vượt trần. Vì thế in tạo kinh tượng thì khế hợp tâm Phật, chỉ mang ý nguyện nhỏ nhặt này đã gieo nhân phước. Từ đấy về sau làm bậc tái lai, các phước trọn đủ, lỗi lạc siêu quần. Thứ 10, có thể làm các thứ thiện căn cho hết thảy chúng sanh, dùng tâm chúng sanh làm đại phước điền, đạt vô lượng quả thù thắng. Sanh ở nơi đâu cũng thường được thấy Phật nghe pháp, mãi cho đến khi tam huệ rộng mở, tự chứng lục thông, mau được thành Phật. Thời Đức Phật có những người trong một thành khó có thể nhiếp hóa được. Phật nói những người ấy có duyên với Ngài Mục Kiền Liên. Do đó, Phật bèn sai Ngài Mục Kiền Liên qua đấy. Dân chúng toàn thành quả nhiên đều dốc lòng nhận lãnh sự giáo hóa. Các đệ tử hỏi Phật về nhân duyên ấy. Phật dạy, trong kiếp xưa, Mục Liên từng làm tiều phu. Một ngày nọ lên non đốn củi, kinh động vô số ong bay tán loạn. Thế thật hung hăng, toan đến xâm phạm. Mục Kiền Liên răn chúng đừng hành hung, lại còn khuyên nhủ rằng, các ngươi đều có Phật tánh, mai này nếu ta thành đạo sẽ độ các ngươi. Này dân chúng trong thành ấy chính là hậu thân của bầy ong khi đó, do Mục Kiền Liên từng phát một niệm độ hết thảy nên có duyên với họ. Gieo nhân trong nhiều kiếp trước, một mai cơ duyên chín mùi, thâu được quả thù thắng, chẳng thể nghĩ bàn này. Do đây mà thấy, chúng ta trong nhiều đời, trải qua nhiều thời đại, nơi nơi từng tiếp xúc vạn loại, mỗi mỗi đều có duyên với ta. Tâm địa hết sức linh diệu của mọi chúng sanh đều có thể làm phước điền vô thượng cho ta và người cùng được lợi. Ta đã gieo rắc hạt giống phước đức trong tâm điền của mỗi một chúng sanh, thì mỗi một chúng sanh đều có đại duyên với ta. Trong tâm điền của hết thảy chúng sanh đã kết vô lượng quả phước to lớn. Tuy nói là thành tựu quả phước lớn lao vô lượng đời không thể hết, nhưng nói đó chính là gieo nhân cho phẩm vị diệu trang nghiêm trong thời kỳ đạo quả thành thục cũng không phải là không đúng. Vả nữa, chúng ta trước hết phải đối trị sao cho tâm điền của chính mình thanh khiết để tiếp nhận vô thượng pháp bảo của mười phương tam thế chư Phật Như Lai, tạo thành chủng tử để thoát thai đổi cốt, chuyển phàm thành thánh. Thân ta có đại nhân duyên với mười phương tam thế chư Phật Như Lai. Mỗi một công đức thù thắng nơi biển nguyện của chư Phật đều nhiếp trong tâm ta. Nguyện của ta và nguyện của Phật không sai biệt. Từ nguyện của chư Phật cùng nhiếp thọ, nhân trùm biển quả, quả thấu nguồn nhân, vô biên phước thù thắng được kết tạo trong chân tâm, in tạo kinh tượng hoằng pháp lợi sanh ngày hôm nay. Phổ nguyện hết thảy hiện tại, vị lai, hữu duyên, khéo tìm phước điền, khéo léo thắng duyên, chớ mặc cho diệu dụng quan âm cực hảo hiện tiền, như nước cuồn cuộn trôi qua trước mắt, chảy qua dưới chân.